là nhịp tim nói dối tức tức đích miêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Y Đồng tức chết đi được. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, nhắn lại cho Trần Du Trinh. Được, em cứ đợi đấy. Tức giận một hồi, Từ Y Đồng đẩy cửa bước vào. Đồ ăn đã được dọn lên. Hai người kia vẫn chưa động đũa, đang đợi cô ấy. Từ Y Đồng ngồi xuống, cười cười. Xin lỗi nhé, vừa nãy chị đi nghe điện thoại. Dư Nặc bóc lớp giấy ở đũa và thìa giúp cô ấy. Không sao, không sao. Suốt bữa ăn, Dư Qua hầu như không nói gì. Chỉ có Dư Nặc trò chuyện cùng Từ Y Đồng. Từ Y Đồng chống tay lên cằm, chủ động bắt chuyện với Dư Qua ngồi đối diện. Các anh làm tuyển thủ chuyên nghiệp có mệt lắm không? Dư Qua, khá ổn. Từ Y Đồng tò mò. Vậy bình thường các anh giải trí thế nào? Không giải trí gì mấy. Bầu không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng. Dư Nặc cũng nhận ra sự ngượng ngập lan tỏa trong không khí. Bèn giúp Từ Y Đồng phá vỡ cục diện. Anh em ít nói lắm. Chị đừng để ý nha. Từ Y Đồng hừ nhẹ một tiếng. Bĩu môi. Anh ấy cũng ít nói với tất cả mọi người thế à? Dư Nặc suy tư. Đúng đó. Vậy anh trai em đúng là kiểu lạnh lùng cao ngạo rồi. Từ Y Đồng lại len lén liếc Dư Qua một cái. Lẩm bẩm một câu. Nhưng mà đàn ông ít nói một chút cũng tốt. Sau khi ăn xong, Từ Y Đồng thấy thời gian vẫn còn sớm. Bèn nghị đi xem phim gần đó. Thanh toán xong, Dư Qua nói với Dư Nặc. Em đi đi, anh về trụ sở đây. Từ Y Đồng lập tức nhiệt tình nói. Anh căn cứ nào thế? Để em đưa anh về. Phản ứng của Dư Qua cực kỳ hờ hững. Từ chối ngay. Không cần. Tôi lái xe. Từ Y Đồng đứng ở ven đường. Nghiêng đầu nhìn sang Dư Qua. Thế anh đưa bọn em đi đi. Rạp chiếu phim gần đây không có suất chiếu bộ phim em muốn xem. Dư Qua cấu kiềm chế cơn bực bội. Chẳng phải cô cũng lái xe à? Từ Y Đồng. Hả? Em đâu có đâu, vậy cô định đưa tôi về kiểu gì? Từ Y Đồng tùy tiện chỉ, vô cùng tự nhiên nói. Em định quét một chiếc xe đạp miễn phí, đạp xe chở anh về, tiện thể còn tập thể dục luôn. Dư Giang, Dư Nặc đứng bên cạnh im lặng xem kịch hay. Cô đã quá quen thuộc với những tình huống thế này rồi. Bắt đầu từ hồi tiểu học rồi lại đến cấp 3. Mỗi lần Dư Qua đến đón cô tan học, lúc nào cũng có bạn nữ cùng lớp nhân cơ hội bắt chuyện với anh ấy. Lâu dần, thậm chí còn có cả mấy nữ sinh lớp khác cùng khối nhờ cô chuyển thư tình cho Dư Qua. Nhưng đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối phũ phàng, ngoại trừ Dư Nặc và bác gái nấu ăn trong trụ sở OG. Dư Nặc lớn thế này rồi. Nhưng vẫn chưa từng thấy Dư Qua có một người bạn khác giới nào quá thân thiết. Cứ như thể Dư Qua vừa sinh ra đã có bộ lọc miễn dịch với tất cả phụ nữ xung quanh. Trước giờ chiếu phim, Dư Nặc đi lấy vé. Còn Từ Y Đồng chạy đến quầy phục vụ mua 2 ly coca và 1 hộp bắp rang bơ. Khi Dư Nặc đưa tay đón lấy, Từ Y Đồng liếc thấy chiếc vòng tay trên cổ tay trái của cô. Cô ấy khẽ ồ lên một tiếng, sau đó cười đầy ẩn ý, cái này là Trần Du Trinh tặng em hả? Dạ, đúng rồi, Từ Y Đồng ra vẻ thần bí khó lường. Vậy bây giờ hai đứa là gì của nhau? Gì là gì chứ ạ? Chà, thằng nhãi đó không nói thật với chị, em cũng định giả ngu với chị luôn à? Không phải giả ngu, Dư Nặc nói xong, lại cảm thấy có chút thiếu tự tin. Bọn em hiện giờ chỉ là bạn thôi. Hiện giờ, Từ Y Đồng lập tức nắm được trọng điểm. Vậy sau này thì sao? Mặt Dư Nặc đỏ bừng. Cái này, em, nếu thằng nhãi đó theo đuổi em tuyệt đối không được đồng ý đó. Nghe chưa? Từ Y Đồng trưng vẻ mặt đau khổ. Thật đó, em không biết thằng nhãi đó khốn nạn thế nào đâu. Chị không thể vì nó là em trai mình mà nói dối em được. Hà, Từ Y Đồng cảm thấy cực kỳ sảng khoái khi có cơ hội bóc phốt Trần Du Trinh. Trần Du Trinh hồi cấp 3. À không đúng, từ cấp 2 đã bắt đầu yêu đương rồi. Yêu đương thì cũng được đi. Đằng này vì đẹp trai nên nó còn chơi mập mờ với nhiều cô gái cùng lúc. Không biết bao nhiêu lần chị thấy nó bị mấy cô gái nhỏ lôi kéo khóc lóc. Mà lần nào cũng không cùng một người. Em nói xem, nó còn là người không? Dư Nặc sững sờ, chuyện này là thật sao? Chẳng lẽ còn giả được hả? Với lại, chị lừa em làm gì? Từ Y Đồng tỏ vẻ nghiêm túc khoác vai cô. Nếu em muốn nghe, chị sẽ kể tường tận cho em biết những chuyện khốn nạn mà nó làm từ bé đến giờ. Từ Y Đồng thao thao bất tuyệt nói xấu Trần Du Trinh suốt hơn 10 phút. Trong lúc nghe cô ấy nói, Dư Nặc cũng nhớ lại lần ăn cơm nào đó. Phó Dĩ Đông từng lải nhải bên tai cô. Conker với Fizz là hai kiểu đẹp trai khác nhau. Fizz trông lạnh lùng cấm dục. Vừa nhìn đã biết không gần nữ sắc. Nhưng Trần Du Trinh thì khác. Với kinh nghiệm nhìn đàn ông chuẩn xác nhiều năm của tớ, cậu ấy chính là kiểu trai hư lông bông. Là cờ đỏ, điển hình đó. Cậu hiểu chứ? Giống như kiểu nam thần học dốt mà bao nữ sinh thầm mơ mộng hồi cấp 3 ấy. Suốt ngày trốn học chơi game, thay bạn gái như thay áo. Bình thường thì chẳng để tâm đến ai, nhưng hứng lên lại lười biếng thả thính cậu một chút, làm tim cậu rung rinh, rồi sau đó phủi tay bỏ đi. Còn cậu, dù biết rõ người ta chẳng coi mình ra gì, nhưng vẫn không kìm được mà rung động. Chết tiệt, kiểu đàn ông này không thể dính vào được. Dính vào là toi đời đấy. Bộ phim họ xem là bản remake của Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Dư Nặc vốn có tâm hồn mong manh, trong lúc xem không kìm được mà rơi nước mắt mấy lần. Lúc ra về, cô vẫn chìm đắm trong cảm xúc bộ phim, còn mở đa bần tìm đọc các bài đánh giá mới nhất. Từ Y Đồng cũng chẳng buồn nhúc nhích, ngồi nghỉ một lát, sau đó, cô ấy nghiêng đầu, lén giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh của Dư Nặc rồi gửi cho Trần Du Trinh. Ê, Trinh, cho cưng xem em gái nhỏ ngọt ngào nè. Rạp chiếu phim có ánh sáng mờ ảo. Dư Nặc úp một hộp bắp rang đặt trên đầu gối, cầm khăn giấy lau nước mắt. Một, hai phút sau, Conker, sao cô ấy ở cùng chị thế? Từ Y Đồng, liên quan gì đến em? Suốt ngày ấy không lo làm việc đàng hoàng, lại đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn. Conker, Từ Y Đồng, nào, để chị đây cho cưng xem thêm mấy tấm ảnh của bé đẹp nữa nhé. Cô ấy chọn mấy tấm ảnh selfie vừa chụp với Dư Nặc trong album, dùng phần mềm chỉnh sửa để ghép thêm mấy bông hoa, cố ý che mặt Dư Nặc rồi gửi đi. Conker, chị rảnh rỗi quá nhỉ. Từ Y Đồng, không phải em muốn chị đi chữa bệnh à? Hai mắt cô ấy sáng lấp lánh, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Đúng rồi, Trần Du Trinh, chị nói cho em biết, tốt nhất là em đừng nên chọc vào chị. Mau chóng tổng hợp tài liệu của Dư qua thành file Word rồi gửi vào email của chị ngay đi. Nếu không, chị đảm bảo sẽ nói vài chuyện cho Nặc Nặc nghe đây. Tiện thể giới thiệu vài anh chàng đẹp trai cùng độ tuổi cho em ấy. Cả đời này em đừng mong theo đuổi được em ấy. Trêu chọc Trần Du Trinh xong, cô ấy lập tức thành thạo chặn tài khoản. Nghĩ đến cảnh Trần Du Trinh bên kia tức đến dậm chân. Từ Y Đồng hài lòng cất điện thoại đi, ra khỏi trung tâm thương mại. Từ Y Đồng nhìn Dư Nặc vẫn còn ôm hộp bắp rang ăn, bật cười, em chưa ăn no à? Dạ, Dư Nặc hơi ngại ngùng, chỉ còn một ít thôi, em ăn hết luôn kẻo phí. Từ Y Đồng, từ nhỏ cô ấy đã học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp đại học trở về thì vào công ty nhà làm việc qua loa. Xung quanh Từ Y Đồng toàn là mấy cô chiêu giàu đó giống cô ấy. Chuyện bàn luận nhiều nhất mỗi ngày là về các bộ sưu tập túi sách và giày mới ra của những thương hiệu nổi tiếng. Cô ấy rất hiếm khi nhìn thấy những cô gái đơn giản vừa có phần ngốc nghếch như Dư Nặc. Trong lòng cô ấy thầm cảm thán một lúc, càng cảm thấy mình vừa nói xấu Trần Du Trinh là hoàn toàn đúng đắn. Trần Du Trinh không xứng, Dư Nặc không muốn phiền Từ Y Đồng đưa mình về. Cô đứng bên đường định bắt xe về trường. Điện thoại rung lên, cô nhận được tin nhắn từ Trần Du Trinh. Từ Y Đồng nói gì với em thế? Dư Nặc liếc nhìn người đang gọi điện thoại bên cạnh. Trả lời anh, không có gì, con cơ, đừng qua lại với chị ta nhiều quá. Đầu óc chị ta có vấn đề đó. Từ Y Đồng bỗng nhớ ra gì đó. Quay sang hỏi, Nặc Nặc, anh trai em có bạn gái chưa? Dư Nặc vội cất điện thoại. Trả lời, chưa à, anh ấy bận lắm. Từ Y Đồng chớp đôi mắt to tròn, đầy mong chờ nói, vậy em cho chị WeChat của anh ấy được không? Dư Nặc gật đầu, được ạ, về đến nhà. Từ Y Đồng thông báo với nhóm bạn thân, chị em ơi, có một tin động trời. Tớ, Từ Y Đồng, sắp tán đổ một anh chàng siêu cấp đẹp trai. Cả nhóm ở hạt chúc mừng, giải đầy icon bông hoa. Từ Y Đồng tắm rửa xong, thoạc em dưỡng thể, tràn đầy tự tin thêm WeChat của Dư Qua. Chào anh đẹp trai, em là người ăn cơm chung với anh hôm nay, có thể làm quen một chút không? Vài phút trôi qua, không có phản hồi, Từ Y Đồng không hề nản lòng, tiếp tục gửi một loạt biểu cảm đáng yêu vào khung xác nhận kết bạn. Sợ Dư Qua không thấy, cô ấy còn gửi yêu cầu kết bạn nhiều lần. Nửa tiếng trôi qua, yêu cầu kết bạn vẫn như đá chìm đáy biển. Không có phản hồi, Từ Y Đồng ném điện thoại, nằm bẹp trên giường nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu. Đúng y như bài hát của Trương Trấn Nhạc, giữa trời hè nóng bức, trái tim lại như đêm đông lạnh lẽo. Từ Y Đồng hoàn toàn nản lòng, uể oải mở nhóm chat bạn thân ra. Từ Y Đồng, chị em ơi, tớ, Từ Y Đồng, thất tình rồi. A, chúc mừng. B, chưa đầy một tiếng, cậu lại thất tình nữa rồi. C, là tên đàn ông chó chết nào có mắt như mù thế. Có ảnh không? Dám bày đặt lạnh nhạt với người đẹp từ của chúng ta à? Từ Y Đồng. Đúng, tớ thất tình rồi. Nhưng tớ có lòng kiêu hãnh của mình. A, một trai đẹp ngã xuống, còn vô số trai đẹp khác đang chờ cậu. Đồng A, chúng ta tuyệt đối không thể treo cổ trên một cái cây được. Từ Y Đồng tìm một tấm ảnh của Dư Qua trên Baidu rồi gửi vào nhóm. Cô ấy vừa gửi bức ảnh đi, nhóm bạn thân bỗng chốc im lặng vài phút. Đầu tiên là A gửi một dấu chấm hỏi. Ngay sau đó, B nói, Từ Y Đồng, nếu anh ta đã là người yêu cũ của cậu rồi, hay là cậu cho tớ liên lạc đi, để tớ thử xem sao. Từ Y Đồng, cậu nghĩ hay ghê. C, E, khoan đã, tớ thấy người này có vẻ quen lắm. Đây chẳng phải tuyển thủ L, L cực kỳ nổi tiếng sao? Bạn trai tớ suốt ngày nhắc đến anh ta trước mặt tớ. A, Đồng, hay là cậu cứ kiên trì thêm chút nữa đi. Tớ thấy tên đàn ông này rất có tiềm năng đấy. Nhìn đống tin nhắn nhốn nháo trong nhóm, Từ Y Đồng câm nín một lúc, lại cầm điện thoại gửi thêm hai yêu cầu kết bạn cho Dư Qua. Người nhà họ Từ quyết không từ bỏ, muốn theo đuổi một người đàn ông, trước tiên phải hiểu tất cả về anh ấy, để có chủ đề chung trong tương lai. Từ Y Đồng thức trắng đêm tải Liên Minh Huyền Thoại. Chiều hôm sau, cô ấy ngồi khoanh chân trước máy tính. Từ Y Đồng đăng nhập vào Liên Minh Huyền Thoại vừa tải về. Vừa vào game, cô ấy đã thấy ngay thông báo chúc mừng OG vô địch treo ngay trang chủ. Trong ảnh chụp cả đội, Dư Qua đứng ở vị trí trung tâm, hai tay đút túi, mặt không cảm xúc. Từ Y Đồng nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của anh ấy. Hừ lạnh một tiếng, chơi một mình quá chán. Cô ấy gọi Dư Nặc vào game. Hai người mở voice chat. Dư Nặc không chơi nhiều, trước đó vừa mới hoàn thành hướng dẫn tân thủ. Cô nói, em chỉ biết chơi mỗi tướng Ash thôi. Từ Y Đồng, vậy chị chơi hỗ trợ. Chúng mình cùng đi đường dưới đi. Thế là hai người loạng choạng bắt đầu trận đấu xếp hạng đầu tiên. không ngoài dự đoán, ở bậc rank thấp vẫn bị đánh cho tơi tả. Kết thúc trận đấu, Từ Y Đồng và Dư Nặc bị đồng đội chửi te tua xối xả. Từ Y Đồng nổi giận, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng cãi nhau thua ai. Cô ấy ngồi trong phòng chửi nhau với người lạ suốt hơn 10 phút. Chửi xong thì lập tức thoát đội. Hai người lại bắt đầu một trận mới. Nhưng kịch bản vẫn y hệt trận trước. Bị đánh tơi bời, thua liên tiếp mấy ván. Từ Y Đồng có chút chán nản. Cái trò chết tiệt này sao mà khó thế chứ? Dư Nặc an ủi cô ấy. Hay là chúng ta chơi với máy đi? Bên kia có thể không phải người mới đâu. Có thể là người cày thuê, hoặc chơi cùng bạn bè, dùng tài khoản phụ gì đó. Chúng ta thua cũng là chuyện bình thường mà. Gì cơ, vậy chẳng phải là chơi gian lận rồi sao? Từ Y Đồng chưa bao giờ chịu ấm ức thế này. Cô ấy càng nghĩ càng tức. Thế thì chị cũng phải gọi người tới mới được. Cô ấy nhắn cho Trần Du Trinh. Mau lên, gọi hai người vào chơi L. L với chị ngay. Bên kia không thèm trả lời. Từ sau lần bị chặn trước, Trần Du Trinh không còn để ý đến cô ấy nữa. Từ Y Đồng chụp màn hình sảnh chờ rồi gửi cho Trần Du Trinh. Em đang bơ chị đấy hả? Biết, cá thích ăn cơm, là ai không? Biết chị đang chơi với ai không? Em còn không mau vào đây. Dư Nặc đợi một hồi, thấy Từ Y Đồng vẫn không bắt đầu trận đấu thì hỏi. Chúng ta còn chơi không à? Chơi chứ, Từ Y Đồng lên tiếng. Chờ chị gọi thêm vài người nữa tới chơi đã. Từ Y Đồng lại tiếp tục oanh tạc tin nhắn của Trần Du Trinh. Cuối cùng, anh gửi cho cô ấy một mã phòng. Vào đi, sắp đến cuối tháng, ai nấy đều gấp rút bù giờ livestream. Killer, Anchaman và Trần Du Trinh vốn đang chơi ba người thì bất ngờ có hai người khác nhảy vào phòng nhỏ trên YY. Từ Y Đồng, ồ, một tiếng, rồi vui vẻ chào hỏi họ. Hello, Killer hơi ngạc nhiên. Hà, ai gọi mấy cô em gái này vào thế? Là người chơi game thuê à, Anchaman? Không phải tôi, Từ Y Đồng tự giới thiệu. Tôi được Trần Du Trinh gọi tới. Killer cười, cậu ta cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ. Còn người kia thì sao? Sao không thấy nói gì thế? Dư Nặc bật mic tự do. Là tôi, Anchaman vừa nghe giọng là đã lập tức nhận ra. Dư Nặc, sao lại là chị thế? Killer, ồ, một tiếng thật dài. Ái chà, tôi hiểu rồi. Nào nào nào, lên game đi, bọn tôi gánh cho. Hai cô không có tài khoản ở máy chủ Ionia, nên mọi người chuyển sang máy chủ điện 5 và tạo tài khoản mới. Khu bình luận. Ba tuyển thủ chuyên nghiệp dẫn hai cô ấy đi càn quét sảnh tân thủ. Lúc chọn tướng, Anchaman hỏi, hai người muốn chơi gì? Từ Y Đồng bị hành thảm ở trận trước. Lập tức nói, tôi không muốn chơi hỗ trợ nữa. Muốn chơi tướng giết được người. Anchaman cười, được, cô cứ chơi thoải mái đi. Còn Dư Nặc ngượng ngùng nói, tôi chưa chơi hỗ trợ bao giờ. Chỉ biết chơi mỗi as thôi. Anchaman, chị muốn đi đường dưới à? Còn 30 giây. Dư Nặc trượt xem danh sách tướng. Tôi chơi gì cũng được. Anchaman biết rõ Trần Du Trinh yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với người chơi hỗ trợ. Anh ấy nhớ lại lần trước trong trận giao lưu với fan. Trần Du Trinh thà đi rừng còn hơn đi đường dưới với nữ streamer. Nên lần Anchaman đã xung phong nói. Vậy chị cứ chọn đại một tướng hỗ trợ đi. Tôi sẽ chơi AD. Dẫn chị đi càn quét đường dưới. Dư Nặc gật đầu. Được. Vậy tôi chơi hỗ trợ nào đây? Từ đầu đến giờ Trần Du Trinh vẫn chưa lên tiếng. Lúc này anh mới chậm rãi nói. Chọn tướng em biết chơi đi. Dư Nặc lúng túng. Tôi chỉ biết Ass thôi. Trần Du Trinh. Chọn đi. Dư Nặc khóa Ass. Anchaman còn chưa kịp lên tiếng, vẫn đang chọn tướng AD thì thấy Trần Du Trinh khóa chọn Alistar. Anh ấy sững sờ, tưởng mình nhìn nhầm, không phải chứ, Trần Du Trinh, cậu chơi hỗ trợ à? Cả ba người đều đang livestream. Anchaman vừa dứt lời, Trong phòng livestream của ba người họ lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày được thấy con cơ đi hỗ trợ cho người khác. Thiên tài AD của LPL không lo đi đánh chuyên nghiệp để vang danh thiên hà. Lại chạy vào cái bậc rank sắt vụn này làm. Chó, cho gái, Trần Du Trinh, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Cách Trương.